Tà Vương phù thượng tháp, nồng nữ hữu điểm điền. Chương 30, nha hoàn kiêu ngạo. Khóc truyện audio.com. Tác giả: Vân Phi Mạc. Truyện được đăng chính thức trên Wattpad của Uloyu. Mong mọi người ủng hộ. Tỷ, có phải hạt dẻ trong túi nhiều hơn hay không vậy? Lâm Võ nhìn đi nhìn lại hai túi hạt dẻ với vẻ mặt khó tin. Lâm Diệp Nhi trong lòng lột bột một chút, nàng tối hôm qua đã chèn rồi ép lại, mà vẫn bị nhìn ra sao? Không đâu, đệ bị ảo giác hay sao? Lâm Diệp Nhi trợn mắt nói dối, kỳ thực trong lòng rất chột dạ. Lâm Võ vừa nghe nàng nói như vậy, cũng cảm thấy hẳn là chính mình ảo giác. Hạt dẻ này sao có thể sẽ vô duyên vô cớ nhiều lên? Buổi sáng vừa đặt chân tới chợ, còn chưa bắt đầu xào, chủ quán bên cạnh liền đến chỗ bọn họ đặt trước hạt dẻ. Lâm gia huynh đệ, lát nữa xào xong, để cho ta một cân. Đại thúc bán trái cây bên cạnh vừa thấy bọn họ liền la hét nói. Không thành vấn đề, Lâm Võ cười đáp. Một tiểu gia hỏa chạy từ cửa hàng son phấn đối diện cũng lăng xăng chạy tới nói. Cũng lưu cho ta 2 cân, ngày hôm qua cũng là những người này mua, nếu không phải ít nhiều cũng quen thuộc, sợ cũng không đến lượt bọn họ. Lại nói, thứ hạt dẻ này thật sự có ăn ngon như vậy sao? Còn chưa có xào xong, một nửa đã bị đặt trước, chờ mặt trời lên cao, người lui tới càng ngày càng nhiều. Người vây quanh trước gian hàng chỉ tăng chứ không có giảm. Lúc này, một cỗ kiệu xa hoa xuất hiện náo nhiệt trên đường. 4 gã kiệu phu nâng cỗ kiệu màu đỏ. 2 bên sườn kiệu là 2 nha hoàn. Trận thế này vừa thấy chính là tiểu thư nhà có tiền đi ra ngoài. Dẫn tới khá nhiều ánh mắt chú ý tới. Động tĩnh bên này, tự nhiên cũng khiến cho đám người Lâm Diệp Nhi chú ý theo tầm mắt mọi người nhìn lại. Người chung quanh mãn nhãn tìm tòi nghiên cứu, có người cực kỳ hâm mộ, có người tò mò, cũng có người cảm thấy mới mẻ. Lông mày Lâm Diệp Nhi khẽ nhíu lại, ánh mắt nàng nhìn chằm chằm phía trên cỗ kiệu, không khỏi chớp chớp mắt, chỉ thấy ở trên đỉnh kiệu có những sợi hắc khí rất mỏng. Lâm Diệp Nhi tưởng chính mình hoa mắt, chớp chớp mắt, xác nhận nhiều lần, liền rõ ràng rằng trên đó thực sự có hắc khí. Nàng nhìn xem 4 phía, chung quanh không có gì khác thường, duy chỉ có cỗ kiệu kia xuất hiện hắc khí. Cỗ kiệu ngừng ở trước gian hàng của Lâm Diệp Nhi, nha hoàn vén lên mành kiệu, một đôi giày lụa thêu xuất hiện, ngón tay xanh xao vươn ra, yêu nhã đặt trên mờ u bàn tay nha hoàn. Một thân ảnh thiếu nữ xuất hiện trước mặt mọi người, đi ra khỏi kiệu là một thiếu nữ tuổi chừng 13-14 tuổi. Khuôn mặt khá đẹp, da thịt tuyết trắng, nhưng lại có chút trắng bệnh của bệnh tật. Nha hoàn ở phía trước mở đường, thẳng hướng tới quầy hàng hạt dẻ. Bá tánh vây quanh trước đó đều sôi nổi tránh ra. Nha hoàn đối với chuyện như thế này nhiều đã thành thói quen. Cao ngạo ngẩng cằm, thái độ kia chẳng khác nào một vị tiểu thư đanh đá. Thiên kim tiểu thư vừa xuống kiệu, ánh mắt Lâm Diệp Nhi liền nhìn chằm chằm vị đại tiểu thư nũng nịu kia. 2 hàng lông mày trói chặt, sâu trong đáy mắt tràn đầy sự kinh nghi, kinh ngạc, nghi hoặc, hiện tại nàng đã biết vì sao trên đỉnh kiệu lại có hắc khí. Những sợi hắc khí người hầu trước mắt vị này nũng nịu tiểu thư trên người tràn ra. Từng sợi hắc khí như sợi tơ, như có như không bao quanh thân nàng, vị thiên kim tiểu thư kia hình như chú ý tới ánh mắt đánh giá của Lâm Diệp Nhi hướng về phía mình. Đối với nàng, LDN, dịu dàng cười, Lâm Diệp Nhi không có sự quẫn bách sau khi bị bắt gặp mình lén lút quan sát người ta. Thong dong gật đầu đối với nàng, vị thiên kim kia vừa lại gần, một cỗ khí khó chịu xông vào mũi, nhưng thực mau biến mất. Huy, bán hạt dẻ, nhà các ngươi hạt dẻ, tiểu thư nhà chúng ta toàn bộ bao hết, nha hoàn áo xanh vẻ mặt kiêu căng nói. Lâm Võ nhíu lại mi. Người chung quanh cũng không vui vẻ gì, lại không có người dám mở miệng phản bác, chỉ là không khí trong sân chợt lạnh xuống, ở đây đều là dân thường áo vải không hề có địa vị. Sẽ không bởi vì thức ăn mà đụng đến nhà quyền quý. Tự nhiên không có người dám theo tiếng, cách trương,